Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chân quý diễn viên quần chúng. 3 ngày sau, tảng sáng thời gian, tinh đấu dần dần ẩn. Một chuyến trên trăm thân mang màu đen cẩm y, dẫn theo thống nhất chế thức bội đao đấu giả mượn sáng sớm mê vụ. Lặng lẽ từ Thanh Sơn Trấn xuất phát, đi hướng Ma Thú Sơn Mạch. Những này đấu giả đều xem như lính đánh thuê bên trong tinh nhuệ. Thực lực phổ biến tại 5 sao đấu giả trở lên, tu vi cao nhất Tạp Cương cùng Phí Lôi, càng là 9 sao đấu giả. Trên trăm vị thống nhất chế phục người áo đen trung ương, là một khung xa hoa, từ 4 con nhất giai ma thú xích huyết mã chỗ khống chế xe ngựa. Nguyên huyết chiến dòng binh đoàn đoàn trưởng, hiện tiên thần tông chấp sự Tạp Cương, chính vung roi, đảm nhiệm lâm thời mã phu, rộng rãi trong xe ngựa, chu thần mềm, nằm sấp tại một bên, không để ý chút nào tiểu y tiên mặt đỏ bừng sắc cùng trốn ở bên cạnh nhăn nhó 2 tiểu cô nương. Cũng là huyết chiến dòng binh đoàn 2 cái nữ đoàn viên. Linh Nhi cùng Thanh Tâm, sở dĩ để cái này 2 tiểu cô nương bên trên xe ngựa, càng nhiều hơn chính là vì biểu hiện chính mình đối với Tạp Cương coi trọng. Mấy ngày trước, làm lính đánh thuê nhóm tuyên thệ hiệu trung chu thần về sau, hệ thống lúc này liền nhắc nhở, bởi vì thu phục nguyên nhân vật trong kịch bản, huyết chiến dòng binh đoàn Tạp Cương 5 người tổ, ban thưởng điểm nhân quả 500, đạt được loại này niềm vui ngoài ý muốn. Chu thần lúc ấy liền nghĩ tới, cái này Tạp Cương đúng là tại đấu phá thương khung nguyên kịch bản bên trong xuất hiện rất nhiều lần. Cũng coi là cái thâm niên diễn viên quần chúng. Mà lại, Tạp Cương thực lực, tại Tiêu Viêm thành lập Viêm Minh, thành tựu đấu hoàng lúc, liền đã từ một cái chỉ là đấu giả tấn cấp làm đấu linh. Có thể thấy được thiên phú tu luyện. Mà lại, xem như trong nguyên tác cùng nhân vật chính Tiêu Viêm tiếp xúc rất sâu một đám diễn viên quần chúng nhân vật, Tạp Cương đám người thiết lập vốn chính là trung hậu trung thực, tâm tính là tuyệt đối không có vấn đề. Đối với Chu Thần đến nói, thiên phú cái gì đều là phù vân, nắm giữ hệ thống Chu Thần hoàn toàn có thể đem một cái phế vật chế tạo thành cao thủ. Nói một cách khác, có thiên phú chó săn khắp nơi đều có thể trung tâm vật này lại là ngàn vàng khó mua. Thành lập tiên thần các cái thế lực này, liền giống với tay cầm một cây đao này nhất định phải trung tâm nghe lời, không thể trở tay cắt tổn thương chính mình. Có dạng này trung hậu trung thực, mà lại rất có thiên phú thủ hạ không đi bồi dưỡng. Chẳng lẽ để Chu Thần bồi dưỡng những rất có thể kia phản bội người qua đường a? Thế là, Tạp Cương được bổ nhiệm làm tiên thần các chấp sự. Lần này tầm bảo hành động đội trưởng, Tạp Cương nữ nhi cùng đồ đệ cũng bị Chu Thần được phép tiến xe ngựa. Đầy đủ cho thấy Chu Thần đối với Tạp Cương coi trọng. Đợi cho mặt trời lên cao đầu cành, Chu Thần một đoàn người đã tiến vào Ma Thú Sơn Mạch. Con đường gập ghềnh, Chu Thần mấy người cũng xuống xe bắt đầu đi bộ. Tại Ma Thú Sơn Mạch bên ngoài, hết thảy vẫn còn tính bình tĩnh. Nhưng mà khi một chuyến hơn 100 người tiến vào Ma Thú Sơn Mạch không lâu sau đó, liền có thật nhiều không có mắt ma thú ra đến tập kích. Kẻ tập kích phần lớn là một loại nhất giai ma thú, tên là Xích Băng Xà. Loại này ma thú tại Ma Thú Sơn Mạch bên ngoài bên trong có chút phổ biến. Thuộc tính là băng, băng bên trong mang thai hàn độc. Chúng độc người nửa ngày bên trong như chưa cứu chữa, thì sẽ bị hàn độc đông cứng máu trong cơ thể, cho đến tử vong. Bất quá, tiên thần các một đám người đều là 4 sao đấu giả trở lên hảo thủ. Lại thêm kinh nghiệm phong phú, đối phó những này đấu giả 2-3 tinh rắn loài ma thú hiển nhiên thuận buồm xuôi gió. Ngẫu nhiên có bị cắn bị thương, cũng sẽ từ tiểu y tiên tự mình xuất thủ, thay bọn hắn đem trong cơ thể hàn độc đuổi ra ngoài. Trải qua nửa ngày tiến lên cùng chỉnh đốn, cuối cùng, Chu Thần một đoàn người dần dần tiếp cận Tiểu Y Tiên biết chỗ kia có dấu tiền bối bảo tàng sơn động. Chỗ hang núi kia giấu ở một chỗ vách đá ở giữa. Minh Đường đám người đều không biết bay, cũng không ai dám nhảy núi, chỉ có thể kéo dây thừng từng cái bò xuống đi. Chu Thần nhíu nhíu mày, an bài nói, Tạp Cương, ngươi mang mấy người xuống dưới dò đường. Vâng, Tạp Cương gật gật đầu, lấy ra một bó dây thừng, đem dây thừng thắt ở một gốc tráng kiện trên cây cự thụ. Lần nữa dùng sức giật giật về sau, đem dây thừng ném tới bên vách núi, tiếp lấy hô mấy cái thực lực tại 6 sao đấu giả khoảng chừng lính đánh thuê cùng một chỗ thuận. Theo dây thừng chậm rãi bò xuống dưới, chỉ chốc lát sau, nương theo lấy vài tiếng kinh hô cùng tiếng la giết. Tạp Cương mấy người mang theo thổ vết máu màu vàng, chậm rãi leo lên, Tạp Cương cung kính ôm quyền nói. Các chủ, may mắn không làm nhục mệnh, giết một đầu thủ sơn động nhất giai nham xà, chỗ kia động phủ đã an toàn. Tốt, vất vả các ngươi, Tạp Cương, ngươi dẫn theo lĩnh phần lớn người thủ ở trên núi, cảnh giới bốn phía, để tránh bị người đoạn mất đường lui của chúng ta. Tiên Nhi, ngươi cùng ta xuống tới, nói chuyện, Chu Thần ôm lấy Tiểu Y Tiên eo thon. Thuận theo to bằng cánh tay dây thừng bò xuống dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.